Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2597, Áp Chế. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thu Hàn trên người lóe ra lôi điện. Lốp bốp rung động, cùng tĩnh điện đồng. Dạng, nghe được Ninh Thư quen thuộc lời nói. Hỏi hắn trên người có đau hay không? Thu Hàn cảm thấy có thể nhịn được đau đớn. Bây giờ trở nên càng thêm đau đớn. Trái tim đau, tức giận đến, nhiệt khí đem thân hình của đối phương đều bốc hơi đến vặn vẹo. Thu Hàn cảnh, giác nhìn Ninh Thư, hiện tại hắn thân thể tình trạng muốn cùng nữ nhân này. Đánh một trận, rất có thể bỏ mình. Ninh Thư, ta nghe nói nơi này rất nóng. Tới chương nhà tắm hơi. Người đây, Thu Hàn, một dạng, kia rất có duyên, cùng nhau nha. Ninh Thư nói xong liền muốn trong động đi, nhưng là Thu Hàn chặn nàng, rõ ràng không muốn để cho Ninh Thư đi vào. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn, sao ý tứ, người có thể vào ta liền không thể đi. Vào, nơi này là viết tên của ngươi, vẫn là ngươi kêu một tiếng cái này động, có thể đáp ứng, cái này động là ta đào bới ra tới, cho nên, mời cút được không? Ninh Thư lập tức phản bác, nói bậy. Là đồ đệ của ta đào bới ra tới. Đứng ngoài quan sát Diệp Lâm, Thu Hàn cũng không giận. Nói, nếu như hắn có thể để một tiếng làm động đáp. Ứng, ta liền nhường ra cái này động. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói. Kêu một tiếng, Diệp Lâm, có thể đáp ứng mới có quỷ đâu. Kêu không được, Thu Hàn thân thể tình trạng không cho phép hắn cùng Ninh Thư cãi cọ. Nhưng là, yêu nữ này đoán chừng sẽ không đi. Nàng rốt cuộc là cái gì đến? Ninh Thư xem Thu Hàn sắc mặt khó coi. Rất lo lắng nói. Người nhìn muốn chết. Thu Hàn. O gạch dưới o. Nơi này không phải Hộ Thiên Minh. Ta cũng không nghĩ tới đánh với ngươi. Ta. Chính là vào xem. Bên trong là không phải có rất nhiều màu tím tinh thạch. Ta. Muốn những này tinh thạch hữu dụng. Ninh Thư trực tiếp nói. Thu Hàn nóng lòng thoát khỏi Ninh Thư. Ta có thể cho ngươi một khối màu tím. Tinh thạch, một khối không đủ. Ta vào xem. Ninh Thư trực tiếp đẩy ra Thu Hàn. Đi vào. Trong động, Diệp Lâm nhìn thoáng qua Thu Hàn. Đuổi theo sát sư phụ. Đối với cái này dài. Dòng văn tự nam nhân. Diệp Lâm trong lòng có điểm cái bóng sợ hắn lại bắt đầu. Thao bức, càng đi bên trong đi. Liền càng cảm giác khốc nhiệt. Trước mắt một mảnh đỏ. Bừng, trên vách tường đều là hỏa hồng tảng đá. Cách đó không xa có màu đỏ cam. Dung nham lan lộn, phi thường nóng. Diệp Lâm tóc đã nổ đi lên. Sắc mặt lại đen lại đỏ. Cùng muốn nướng chín đồng. Dạng, Ninh Thư cảm giác rất không thoải mái. Có loại linh hồn muốn bị nướng hóa đồng. Dạng, chân đạp trên mặt đất. Cùng đồ nướng vỉ đồng dạng. Ninh Thư chỉ có thể lơ. Lửng. Bất tài trên mặt đất, Thu Hàn ngăn tại Ninh Thư trước mặt, không thể tại đi vào bên trong, ta vào xem, nếu có màu tím tinh thạch, ta cần, Ninh Thư trực tiếp nói, Thu Hàn như vậy ngăn đón hắn, chỉ sợ bên trong còn có cái gì thứ càng tốt, Thu Hàn ngậm miệng, sắc mặt khó coi, không cần khinh người quá đáng, Ninh Thư trực tiếp đẩy ra Thu Hàn, bất quá bị hắn trên người lôi điện đốt đến, tay. Một trận đâm tê dại đến đau. Càng đi bên trong đi. Càng là khốc nhiệt không chịu nổi. Ninh Thư có điểm nửa. Bước khó đi. Chung quanh trên vách tường ngẫu nhiên xen lẫn màu tím tinh. Thạch. Nhưng là càng để cho người kinh dị. Không trung lơ lửng một khối tranh hồng. Tinh thạch. Cái này tinh thạch xoay tròn lấy. Phát xạ ra nhiệt độ đủ để nướng. Hóa bất kỳ vật gì. Thoạt nhìn là so màu tím tinh thạch thứ càng lợi hại hơn. Ninh Thư xem Diệp Lâm trên người đều bỏng ra phao. Làm hắn ra ngoài chờ. Hơn nữa nếu như nàng cùng Thu Hàn đánh nhau. Sẽ cố kỵ hắn. Hơn nữa chung quanh đều. Là dung nham. Rơi vào vớt đều vớt không nổi. Diệp Lâm cũng không có cậy mạnh. Bên trong động liền đi theo lồng hấp trong. Đồng dạng khó chịu tuyệt vọng. Ra ngoài chờ. Hơn nữa hai người này đại lão muốn đánh nhau. Hắn cũng ngăn không được. Cũng không giúp được. Dứt khoát đi. còn có thể tốt chịu một chút. Mặc dù ngoài động vẫn là đồng dạng khốc nhiệt, nhưng là trải qua nhiệt độ cao. Diệp Lâm vừa ra tới, thế mà cảm thấy, ngọa tào, bên ngoài chính là gió mát, phất phơ nha. Ninh Thư nhìn chằm chằm màu cam tinh thạch, nếu như đem cái này ném vào hư vô, pháp tắc trong biển, không biết có thể nấu bao lâu. Ngược lại là Thu Hàn tỉnh táo vô cùng, hắn trên người lôi điện dần dần ẩn nặc, không có lốp bốp rung động. Ninh Thư đánh giá Thu Hàn, hắn bố trí một cái loại địa phương này làm cái gì? Người sử dụng nhiệt độ cao tới dọa ức kiếp vân phản phệ chi lực. Này thật, khoa học sao? Theo trên nguyên lý tới nói, lôi điện nhiệt độ phi thường cao. Dùng loại này, nhiệt độ tới áp chế. Ninh Thư cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhiệt độ cao, kiếp vân chính là lỏng lẻo tình huống. Thu Hàn nói một câu. Ninh Thư híp mắt, chẳng lẽ liền cùng là thời tiết khốc nhiệt? Mây đen không? Quá dễ dàng tụ tập. Đặc biệt là khô hạn thời điểm, mặt trời chói chang, mây đen cái gì càng thêm, không thể hình thành, không thể đánh lôi trời mưa, là nguyên lý này sao? Sử dụng loại phương thức này suy yếu kiếp vân lực lượng. Ninh Thư thật muốn cho hắn so ngón tay cái, loại phương pháp này cũng nghĩ ra, được, bất quá vẫn là không có cái gì chứng dùng. Hiện tại kiếp vân rõ ràng là muốn thoát khỏi hắn. Coi như hắn đau khổ nắm lấy không buông tay. Hiển nhiên chỗ, tốt gì đều không có. Còn thương tổn tới mình thân thể. Bất quá lực lượng cường đại không phải dễ dàng như vậy liền có thể bỏ qua. Tựa như Ninh Thư tuyệt thế võ công. Đã hao phí nhiều như vậy bản nguyên linh. Hồn, thế nhưng là còn tại làm chuyện điên rồ. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ. Thu Hàn đã không phải là thiên đạo tán. Thành người. Đã từng có muốn tước đoạt, luận như vậy phá hủy một người, vô điều kiện cho, sau đó thu sạch trở về, nói không chừng còn có thể đem người cho chỉnh hắc hóa nha. Cái này tinh thạch đâu? Ninh Thư chỉ vào giữa không trung xoay tròn màu cam. Tinh thạch, nơi này cứ như vậy một khối sao? Chỉ có một khối, nhưng là nhiệt độ phi thường cao. Thu Hàn trực tiếp nói. Ninh Thư nhìn tinh thạch, bay lên. Trên tay bao trùm một tầng băng, nắm lấy, tinh thạch, Thu Hàn chỉ là lạnh lùng nhìn về, loại này không có bao nhiêu người có thể thừa nhận, suy suy, tay cùng tinh thạch tiếp xúc, lập tức liền bốc hơi ra rất nhiều, khói trắng, ngay sau đó Ninh Thư cảm giác lòng bàn tay trong như bị phỏng, nàng một cái tay bị nướng hóa, hơn nữa còn có màu cam ngọn lửa chui lên nàng, cánh tay. Tựa hồ muốn nàng toàn bộ linh hồn nướng hóa. Ninh Thư không do dự. Rút ra đại đao trực tiếp đem cánh tay của mình chém. Một lần nữa ngưng tụ ra cánh tay. Này nhiệt độ cũng quá dọa người. Đây chính là trong truyền thuyết đốt cháy. Thiên địa vạn vật. Ninh Thư trong lòng rất kiêng kỵ. Trước đó màu tím tinh thạch liền làm nàng cảm thấy nhiệt độ rất cao. Hiện tại cái này tảng đá cao hơn. Căn bản cũng. Không có thứ gì có thể phóng vật này. Nhẫn không gian khẽ dựa gần liền có thể nướng hóa. Thảo nào Thu Hàn nhìn nàng đi bắt tinh thạch. Ở bên cạnh bình tĩnh cực kỳ. Hiển nhiên là dự liệu được tình huống này. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng mà nhìn tinh thạch. Hiện tại có cái thứ tốt. Thế, nhưng là như thế nào đều lấy không đến tay. Quá xoắn suýt. Ninh Thư mắt liếc nhìn Thu Hàn. Trong lòng khó chịu liền hướng trong lòng của... Hắn đâm đao, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ kiếp vân đi. Hiện tại kiếp vân rõ, ràng sẽ không lại vì ngươi sử dụng. Sao không buông ra lẫn nhau? Loại này phản phệ lực lượng sẽ làm cho Thu Hàn thân thể không chịu nổi gánh. Nặng, coi như tuyệt thế võ công lại thế nào phá, cũng sẽ không phản phệ đến nàng. Nàng cũng không ngừng. Hết chương.